Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, tìm kiếm Minh Hữu. Đem, phần quyết, lai lịch nói cho Tiêu Viêm sau khi. Không để ý đến Tiêu Viêm trong lòng chấn động, Tiêu Chiến trong thanh âm bỗng nhiên lại thêm ra mấy phần phức tạp tâm ý. Viêm Nhi, Tiêu Viêm nghe được trong đó tâm ý. Cũng là phục hồi tinh thần lại, lớn tiếng đáp lại nói, Hải Nhi ở, như có hướng một ngày ta mất, Tiêu gia, phải dựa vào ngươi, phụ thân, ngươi, Tiêu Viêm sắc mặt nhất thời đại biến, ở biết Tiêu gia sắp sửa đối mặt thế nào kẻ địch sau khi. Hắn đương nhiên biết phụ thân câu nói này, là có ý gì, Tiêu Chiến nhưng là bình tĩnh đến cực điểm, phảng phất đã sớm coi nhẹ sinh tử. Phần quyết chính là vô thượng đế pháp, đà xá cổ đế, dựa vào phương pháp này thành tựu đấu đế vị trí. Dù cho thế giới hiện nay, bởi vì thiên địa hoàn cảnh đại biến, đã không hề cho phép đấu đế tồn tại. Nhưng người dựa vào phương pháp này, chỉ cần có thể tìm tới có đủ nhiều dị hỏa, chưa chắc không thể trở thành chân chính cường giả. Phụ thân, người yên tâm. Ta nhất định sẽ nỗ lực trở nên mạnh mẽ, không phụ lòng kỳ vọng của ngươi. Tiêu Viêm nghe vậy, lúc này hướng về Tiêu Chiến lớn tiếng nói, mà ở lời ấy sau khi, hắn lại đang đáy lòng phát xuống thề độc, đó chính là nhất định phải trở thành chân chính cường giả. Để sớm một ngày vì phụ thân phân ưu, Tiêu Chiến gật gật đầu, lại thấy Tiêu Viêm vẫn bình tĩnh gương mặt. Có chút lo lắng đang nhìn mình, khóe miệng lúc này nổi lên một tia nhàn nhạt mỉm cười nói. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, ta lúc trước cùng lời ngươi nói như vậy, chỉ là hy vọng thật đến vạn bất đắc dĩ một khắc đó. Ngươi có thể vì là Tiêu gia bảo lưu mấy phần củi hỏa cùng hy vọng. Hồn tộc tuy mạnh, nhưng cho tới nay mới thôi. Bọn họ không phải vẫn không có tìm tới chúng ta Tiêu gia tâm tích mà. Hơn nữa, bọn họ cũng không phải là không có địch thủ. Hồn tộc không phải mạnh nhất đấu đế gia tộc sao? Bọn họ còn có kẻ địch. Tiêu Viêm lúc trước nhưng là nghe phụ thân đã nói hồn tộc mạnh mẽ. Không nói trong tộc đông đảo cường giả. Chỉ cần là đấu thánh tột cùng hồn thiên đế cùng với bên cạnh hắn vị kia mạnh mẽ giúp đỡ. Đội hình như vậy, chỉ cần là nghe tới, liền gọi người tuyệt vọng. Tiêu Chiến nói, hồn tộc đúng là bây giờ mạnh nhất đấu đế gia tộc. Nhưng cũng không có nghĩa là, còn lại đấu đế gia tộc liền muốn so với bọn họ yếu hơn rất nhiều. Cổ tộc, năm xưa chính là ta Tiêu tộc Minh Hữu, tộc trưởng Cổ Nguyên, cũng là một vị có thể so sánh với hồn thiên đế cường giả. Hồn tộc muốn hoàn thành một cái nào đó kế hoạch lớn. Ngoại trừ Tiêu tộc trong tay quản lý như vậy đồ vật ở ngoài. Cũng là lượn quanh có điều còn lại đấu đế gia tộc. Vì lẽ đó cổ tộc cùng còn lại đấu đế gia tộc. Chính là chúng ta thiên nhiên minh hữu. Vì vậy, người cũng không có thể đem tất cả hy vọng đều ký thác vào cổ tộc cùng còn lại đấu đế gia tộc trên. Người... Chúng ta cũng không có thể quên tự thân, chỉ có tự thân mau chóng trở nên mạnh mẽ, mới có thể tốt hơn chống đỡ nguy cơ. Đương nhiên, Minh Hữu cũng hay là muốn, tỉ như giờ khắc này, bên cạnh ngươi, thì có một vô cùng tốt Minh Hữu. Tiêu Viêm lẳng lặng nghe Tiêu Chiến kể ra, thấy phụ thân đem đề tài kéo tới bên cạnh chính mình. Hắn có chút ngạc nhiên, bên cạnh ta. Cùng với ngươi vị kia tên là Tử Nghiên bé gái, ta có thể nhìn ra, nàng đối với ngươi có chút ý tứ. Tiêu Chiến lời nói bỗng nhiên xoay một cái. Tiêu Viêm nghe nói như thế, nhất thời có chút cuống lên, vội vã giải thích. Phụ thân, ngươi nghe nói ta cùng Tử Nghiên trong lúc đó quan hệ. Tuy rằng Tử Nghiên dài đến xác thực rất đáng yêu. Nhưng nàng bề ngoài dù sao cũng là một cô bé. Tiêu Viêm sợ mình bị phụ thân trở thành quái cây cao lương. Vì lẽ đó hắn đến đúng lúc giải thích rõ ràng sự quan hệ giữa hai người. làm sao Tiêu Chiến nhưng không có nghe Tiêu Viêm biện giải ý nghĩ. Hiểu, ta đều hiểu, ngươi yên tâm, ta cũng không có quở trách ý của ngươi. Dù sao bây giờ ngươi cũng không phải lúc trước tên tiểu hài tử kia, đã sớm lớn lên, có thể cưới vợ sinh con rồi. Có điều, Tử Nhiên bề ngoài dù sao cũng là một cô bé, ngươi nếu là muốn kết hôn lời của nàng, sợ là đến chờ thêm một ít năm tháng. Đúng là ngươi cùng Nạp Lan Yên Nhiên trong lúc đó hôn ước, có thể đăng lên nhật báo rồi. Năm đó Vân Lam Tông cuộc chiến, ngươi cùng Nạp Lan Yên Nhiên nếu không có giải trừ hôn ước, mà sau đó Nạp Lan gia cũng không có đề cập giải trừ hôn ước chuyện. Như vậy trận này hôn ước liền hay là đang qua một thời gian ngắn, ngươi liền cùng ta một đạo về một chuyến Gia Mã Đế Quốc đi. Ngươi cũng hơn 20 tuổi, hai ngươi ca ca đến nay cũng còn không có kết hôn, đã đầy đủ làm ta phiền muộn. Nhưng bọn họ có thể nói phải không có tìm được tâm nghi rất đúng giống. Mà ngươi nhưng không như thế. Sớm đã có hôn ước tại ngươi. Sớm ngày hoàn thành hôn ước, cũng có thể sớm ngày vì ta Tiêu gia lưu lại huyết mạch. Thấy Tiêu Chiến càng nói càng thái quá. Tuy rằng Tiêu Viêm đối với Nạp Lan Yên Nhiên không phải rất mâu thuẫn, có thể nghe đến mấy câu này, hắn như cũ là khó tránh khỏi sinh ra mấy phần thật không tiện tâm ý. Vội vã mở miệng cắt đứt phụ thân. Được rồi phụ thân, việc hôn ước sau khi lại nói, hay là trước nói Tử Nhiên việc đi. Rõ ràng lúc trước còn đang nói kết giao minh hữu chuyện, làm sao đột nhiên đã bị thúc nổi lên cưới đây? Tiêu Viêm có chút buồn bực. Tiêu Chiến thấy Tiêu Viêm cuống lên, Vu Tâm để cười cợt, cũng không lại hướng về thanh niên Viêm Đế thúc cưới, bắt đầu nói tới Tử Nhiên chuyện tình. Tử Nhiên bề ngoài thoạt nhìn là một cô bé, nhưng nàng trên thực tế hẳn là một con ma thú đi. Tiêu Viêm gật đầu nói, việc này ta nghe Già Nam Học Viện đại trưởng lão Tô Thiên đã nói, nàng bởi vì ăn nhầm cực kỳ quý giá hóa hình thảo, vì lẽ đó dẫn đến trước thời gian hóa hình mới có thể vẫn là một bộ chưa trưởng thành bé gái dáng dấp. Giải thích một phen Tử Nhiên tại sao lại là nhỏ nữ hài dáng dấp ngọn nguồn sau, hắn lại hướng về Tiêu Chiến hỏi, phụ thân nhắc lên Tử Nhiên nhưng là biết nàng là gì ma thú, Tử Nhiên bản thể vì sao? Bản thân nàng đều rất muốn biết. Tiêu Viêm đương nhiên cũng cảm thấy rất hứng thú, bởi vì từ Tử Nhiên biểu hiện mà ra các loại chỗ đặc thù đến xem, bản thể hiển nhiên có chút không giống bình thường. Tiêu Chiến nói, nếu như nói thế giới loài người bên trong, đấu đế gia tộc là đứng đỉnh cao nhất tồn tại, như vậy ở ma thú bên trong, cũng là có thuộc về chúng nó ma thú gia tộc. Ở thú vực, rất nhiều ma thú gia tộc bên trong, đứng hàng đỉnh cao nhất chính là ba cái gia tộc. Cái nào tam đại ma thú gia tộc? Thái Hư Cổ Long tộc, Thiên Yêu Hoàng tộc cùng với Cửu U Địa Minh Mãng. Trong đó, Cửu U Địa Minh Mãng tộc thực lực yếu nhất, nhưng tộc nhân nhiều nhất, mà Thái Hư Cổ Long nhất tộc từng là mạnh mẽ nhất ma thú gia tộc. Đỉnh cao thời gian, thậm chí đem Thiên Yêu Hoàng tộc cho rằng đồ ăn đến săn mồi. Nhưng bởi vì nhiều năm trước một hồi biến cố, bây giờ đã sụp đổ, dần dần có bị Thiên Yêu Hoàng tộc vượt qua xu thế. Tử Nhiên chính là Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Nếu như ta không có nhìn lầm, huyết mạch của nàng cực kỳ thuần khiết, chính là Thái Hư Cổ Long nhất tộc bên trong vương tộc hậu duệ. Phụ thân ngươi là muốn biết được Tử Nhiên lai lịch. Tiêu Viêm trong lòng một bên kinh hãi với Tử Nhiên bối cảnh dĩ nhiên cường đại như thế, một bên rồi hướng phụ thân mục đích suy đoán lên. Tam đại ma thú gia tộc cùng nhân loại đấu đế gia tộc so với ai mạnh ai yếu hắn không biết, nhưng nếu có thể đứng hàng với rất nhiều ma thú đỉnh, hiển nhiên đều là cực kỳ mạnh mẽ gia tộc. Thái Hư Cổ Long nhất tộc sẽ phân liệt, chính là bởi vì Lão Long Hoàng mất tích, Thái Hư Cổ Long nhất tộc mất đi vương,